Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 464 đánh cuộc sẽ bắt đầu. Mỹ Diễm nữ tử vừa xuất hiện ở đại sảnh, phòng không ít người đều nhận ra nàng. Gì, thì thầm như thế nào chạy đến Hải Thành Địa Cung tới chủ trì, Trình Trác ánh mắt lộ ra tia kinh ngạc. Mộ Dung Kiều cũng có chút kinh ngạc, không biết thì thầm là điều tới Hải Thành Địa Cung, vẫn là cũng vì kia phiến thần bí hải vực tới, Địa Cung là Ma Thiên Điện hạ một tổ chức. Lần này có tin tức nói Ma Thiên Điện cũng sẽ phái người đi hải vực. Thì thầm xuất hiện thời gian quá mức trùng hợp, làm người không thể không hoài nghi, có lẽ thực sự có thể là người sau, Trình Trác nghiền ngẫm cười cười. Chúng ta xem ra không thể thiếu cảnh giác. Lần này đi trước hải vực tìm kiếm gia tộc thế lực đều không ít ân. Thì thầm cùng vị kia Lâu Thiếu Khanh đều không đơn giản, Mộ Dung Kiều gật gật đầu. Ngô Thanh Thiển nhìn đại sảnh hạ Mỹ Diễm quyến rũ thì thầm. Có ý tứ, Phong Thần ngồi ở nàng bên người, khẽ cười một tiếng, xác thật hai người nói làm Hỏa Ly Nhược có chút không thể hiểu được. Phát hiện Phong Thần có thể nhanh như vậy đuổi kịp Ngô Thanh Thiển tư duy bước chân. Hai người lại như vậy ăn ý, ánh mắt ảm đạm rồi vài phần, thì thầm đi đến đại sảnh, khanh khách cười nói, lần này Hải Thành Địa Cung đánh cuộc sẽ từ ta chủ trì. Tin tưởng không ít người là nhận thức ta, đây liền không nhiều lắm giới thiệu chính mình lãng phí thời gian, Hải Thành 5 năm một lần đấu. Giá hội sắp cử hành, đại lục linh vương phía trên tu vi rất nhiều người đều đuổi lại đây. Hôm nay đi vào địa cung cũng không ít, nhận thức thì thầm tự nhiên rất nhiều. Bất quá tin tưởng có rất nhiều người là lần đầu tiên tới Hải Thành Địa Cung. Càng không tham gia qua đánh cuộc sẽ hoạt động, bởi vậy đánh cuộc sẽ quy củ ta liền phải nhiều rong dài một vài giảng giải rõ ràng, đánh cuộc sẽ. Tự nhiên cùng đánh cuộc phân không ra quan hệ, kỳ thật cũng là cho đại gia giải trí mà thôi, thì thầm tùy ý vỗ vỗ tay. Hai gã đại hán đem hai cái che chở miếng vải đen đại lồng sắt nâng thượng đại sảnh. Đánh cuộc sẽ cũng không phải chỉ có một ván, mỗi một ván đánh cuộc đều bất đồng, áp chú cũng không thể tùy ý. Tỉ như một người ra một khối linh ngọc mua này chỉ hải thú thắng, thì thầm duỗi tay đem trong đó. Một con đại lồng sắt miếng vải đen xốc lên, mọi người liền thấy bên trong nằm chỉ toàn thân tản ra lệ khí hải thú. Nó vừa mở mắt ra, lộ hung quang, ngay sau đó thì thầm đi qua đi đem bên kia đại lung miếng vải đen vạch trần. Đồng dạng lộ ra một con chủng loại bất đồng hung tàn hải thú. Như vậy nếu là lựa chọn áp chú này một con hải thú thắng được người, liền không thể thấp hơn một khối linh ngọc đương nhiên. Nếu là trên người linh ngọc không đủ. Dùng mặt khác cùng giá trị bảo bối áp chú cũng là cho phép, đánh cuộc sẽ nói cách khác chính là một loại đánh cuộc đâu, có hứng thú bằng hữu đều có thể chơi chơi, có lợi cho thể xác và tinh thần khỏe mạnh thì thầm hài hước một câu. Lần này đánh cuộc sẽ ván thứ nhất an bài hơi có chút huyết tinh. Mong rằng các vị thứ lỗi, thì thầm cười tiếp tục nói. Ván thứ nhất đánh cuộc chính là hai chỉ nhà giam chung hải thú ai sẽ thắng. Cần thiết ở mở màn trước hạ chú. Quá hạn không chờ, nàng tiếng nói vừa dứt, đại sảnh hai chỉ hải thú dưới chân không ngừng có con số nhảy lên. Mà mỗi cái phòng trên tường ẩn hiện ra một gốc cây thực vật. Phòng rất nhiều người đều nghi hoặc khó hiểu. Này cây thực vật đột nhiên xuất hiện là làm gì dùng? Trình Cao Kiến Trạng lập tức cười giải thích. Đây là tiền đặt cược thụ, chỉ cần đem chính mình áp chú giao cho nó, nói ra muốn mua kia một con hải thú thắng có thể. Ra kết quả lúc sau nó sẽ tự động phân phối tiền đặt cược phía dưới hải thú dưới chân trên sàn. Nhà có con số nhảy lên, đó chính là những người khác áp chú. Nếu các ngươi chung có muốn ngoạn ngoạn, áp chú liền không thể thấp hơn cái kia con số, nói xong Trình Trác nhìn phía dưới. Lấy ra 500 linh ngọc đè ở trước vạch trần kia chỉ hải thú thượng. Ván thứ nhất ta cũng chơi chơi. Hết chương.